Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Thanh Long lệnh, bất quá, suy nghĩ rất nhiều được đạo lăng cắt ra bảo vật một vài đại nhân vật. Bọn họ sắc mặt đều đặc sắc xuống, này không là cho bọn họ cớ cướp giật à, cô bé này làm sao như vậy thô, Càn Dao nhíu mày. Nàng đều là cảm giác ở nơi nào gặp cái này áo lam tiểu nha đầu. Thế nhưng không nhớ ra được. Nội tâm cũng yên lặng vì bọn họ lo lắng. Thần Châu rất nhiều réo vang một phương thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt cũng cau mày. Nếu là tiên thiên tử khí rơi vào võ đế trong tay, trên đời này ai còn là đối thủ của hắn. Hy vọng có thể trấn được bọn họ. Bằng không liền phiền phức đạo lăng hít một hơi thật sâu. Cũng có chút sốt sắng. Rốt cuộc đây chính là ba đạo tiên thiên tử khí. Vương đạo cường giả đều đỏ mắt. Ngươi muốn chết. Thác Bạt Ưng tức giận. Già nua bàn tay duỗi ra đi. Muốn tế sống Lê Tiểu Huyên. Bất quá cái này bàn tay còn chưa từng duỗi ra đi thời điểm. Liền cứng ngắc ở. Lê Tiểu Huyên trong bàn tay mang theo một vật, đây là một khẩu lệnh bài màu tím, hiện long hình, thần vận kinh người, tôn này tử long giống như là muốn phục sinh giống như vậy, tỏa ra khủng bố gợn sóng. Đây là Thanh Long lệnh. Thác Bạt Ưng sợ hết hồn, con mắt sâu sắc nhìn cái tiểu nha đầu này, nàng tại sao có thể có Thanh Long lệnh? Người xung quanh cũng giật nảy cả mình. Tiếng bàn luận bỗng nhiên nổ vang. Thực sự là Thanh Long lệnh. Cái tiểu nha đầu này cùng Thanh Long Hoàng Triều là quan hệ gì? Tại sao có thể có Thanh Long lệnh? Nghe đồn Thanh Long lệnh chính là Thanh Long Hoàng Triều chí cao lệnh bài. Thấy lệnh như thấy nhân hoàng. Phàm là được này lệnh người, có thể phát động toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều thế lực. Đây là Thanh Long Hoàng Triều quý giá nhất lệnh bài. Một tiểu nha đầu tại sao có thể có. Có người cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Này tấm lệnh bài đáng sợ đến mức tận cùng. Mà Thanh Long Hoàng Triều là thần châu thế lực bá chủ. Coi như là đại càn Hoàng Triều. Đều mơ hồ thấp quá một đầu. Bộ tộc này cũng vô cùng thần bí, rất ít xuất thế. Thế nhưng không muốn hoài nghi bộ tộc này uy thế, coi như là võ điện đều kiêng kỵ không gì sánh được. Tộc này đạo thống quá cổ lão, toàn trường bầu không khí có chút quỷ dị. Cái tiểu nha đầu này tại sao có thể có đáng sợ như vậy lệch bài? Đạo lăng cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới Lê Tiểu Huyên lấy ra lệnh bài đáng sợ như thế. Dĩ nhiên trấn Thác Bạt Ưng đều mí mắt kinh hoàng. Phải biết nàng nhưng là thánh nhân thế gia người. Thật giống Thanh Long Hoàng Triều mấy ngày nay dốc toàn bộ lực lượng. Đang tìm kiếm một cái thất lạc tộc nhân. Có người nhỏ giọng thầm thì. Để một đám đại nhân vật đều hút vào khí lạnh. Giúp toàn bộ lực lượng đi tìm một cái tộc nhân. Này biểu thị thân phận của người này phi thường cao quý. Phù hợp Lê Tiểu Huyên nắm giữ Thanh Long lệnh dấu hiệu. Ngươi cùng nhân hoàng là quan hệ gì? Thác Bạt Ưng đè xuống trong lòng tâm tình chập chờn, dò hỏi. Đây là hắn cũng không dám lỗ mãng. Thanh Long Hoàng Triều thế lực nhưng là phải cao hơn Thác Bạt ra một đầu. Hừ, điều này cần phải cho ngươi bàn giao mà. Ta tổ ra ra nhưng là nói rồi. Nếu ai dám đụng đến ta một cọng lông măng, có các ngươi đẹp đẽ. Lê Tiểu Huyên liếc mắt nhìn bọn họ hừ nói. Ở đây đại nhân vật tâm tư cuồng loạn. Thanh Long Hoàng Triều chi vì lẽ đó đáng sợ như vậy. Là bởi vì tộc này có một tôn sống sót chí cường giả. Cùng võ điện lão tổ là một cấp số đại nhân vật. Tên thiếu nữ này trong miệng tổ ra ra. Sẽ không là là hắn. Đây mới là để bọn họ kiêng kỵ đồ vật. Dù cho là thánh nhân thế gia đều muốn cân nhắc một chút. Võ Điện Lão Tổ tuy rằng có thể cùng Thanh Long Hoàng Triều Lão Tổ chống lại, thế nhưng chọc bực hắn, đem Võ Đế giết chết thì có bọn họ khóc. Nhân vật như thế chỉ cần còn sống sót, liền không ai dám đi trêu chọc. Huống chi Thanh Long Hoàng Triều cũng có đại đạo thánh binh tồn tại. Ngươi có thể đi, thế nhưng hắn không thể đi. Thác Bạt Ưng ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng. Hắn chuyển biến cực kỳ nhanh. Còn nữa nói này, Lê Tiểu Huyên trong tay chỉ là nắm giữ một khối thần nguyên, còn chưa đủ hắn động tâm. Nhưng là tiên thiên tử khí cùng địa mệnh quả liền không giống. Đầy đủ bọn họ liều một phen. Làm sao? Ta Hoàng Huynh không thể đi sao? Lê Tiểu Huyên uy hiếp nói. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám sằng bậy, ta liền phát động Thanh Long lệnh diệt các ngươi. Hừ, tiểu nha đầu, này Thanh Long lệnh tuy rằng mạnh, thế nhưng ngươi muốn diệt hết chúng ta người ở chỗ này, e là cho dù trong miệng ngươi tổ ra ra, cũng phải cân nhắc một chút. Còn nữa nói, ngươi nghĩ dựa vào nó bảo vệ một cái người lai lịch không rõ, e sợ không còn gì để nói. Thác Bạt Ưng đang cười lạnh. Nói không sai, chúng ta làm sao có thể rõ ràng hắn là Thanh Long Đế Quốc Điện Hạ. Ta xem vẫn để cho hắn cho thấy thân phận đi, mấy cái đại nhân vật. Vì địa mệnh quả cùng tiên thiên tử khí bọn họ nhưng là liều mạng. Thế nhưng thanh thế nhỏ rất nhiều thế lực đều kiêng kỵ Thanh Long Hoàng Triều, không dám mở miệng. Yên lặng ở bên cạnh quan tâm đi, mấy cái này tên mõ già xem ra sẽ không giảng hòa. Cũng khó trách tiên thiên tử khi cùng địa mệnh quả quan hệ rất lớn. Đạo Lăng cầm nắm đấm, hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói, các ngươi không phải là muốn tiên thiên tử khí. Như vậy đi, ta lấy ra một đạo đi tụ bảo các đấu giá được rồi. Lời nói này rơi xuống, Võ Vương động sắc mặt khó coi xuống, đi tụ bảo các đấu giá, cái kia muốn đấu giá cái gì giá trên trời, chúng ta tụ bảo các cử hai tay tán thành, hiện tại do ta đến hộ tống bảo vật này. Lúc này một cái ông lão áo tím cười ha ha, thân thể xuất hiện ở Đạo Lăng bên người, Võ Vương động sắc mặt khó coi. Đồ vật bắt được tụ bảo các đấu giá, bọn họ liền rất khó cướp đi. Tụ bảo các cường giả, các ngươi là muốn châm đối với chúng ta. Thác Bạt Ưng trầm giọng nói, đang không có xác nhận thân phận của người này trước mặt, ai cũng không thể đem hắn mang đi. Nói không sai, Võ Vương Động cũng mở miệng, đáng ghét. Lê Tiểu Huyên một trận cắn răng. Cũng không nghĩ tới Thanh Long lệnh chỉ có thể bảo vệ chính mình, không gánh nổi Đạo Lăng. Nếu là những đại nhân vật này chó cùng dứt dậu, phỏng chừng sẽ mạnh mẽ tranh cướp. Chẳng lẽ muốn dùng tới phá giới phù? Đạo Lăng ở trong lòng cười khổ. Phá giới phù quá quý giá. Vật này nhưng là học viện duy nhất một khối phá giới phù. Giá trị so với đến trên một khối thần nguyên A, các ngươi chớ quá mức, nếu là ai dám động ca ca ta một cọng lông măng, ta liền phát động Thanh Long lệnh. Lê Tiểu Huyên vẫn uất kêu la đứng dậy, hừ, ta phỏng chừng trong miệng ngươi tổ ra ra nếu là biết tình cảnh này, cũng sẽ không để cho ngươi làm bừa, ta hiện tại liền đem ngươi trấn áp. Lại đưa đến Thanh Long Hoàng Triều, Thanh Long Hoàng Triều cũng sẽ không nói cái gì. Thác Bạt Ưng cười lạnh một tiếng, liền di chuyển bàn tay muốn đem Lê Tiểu Huyên trấn áp lại. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai dám đụng đến ta tiểu muội một sợi tóc thử xem. Lạnh lạnh âm thanh đột nhiên kéo tới, Thạch Thánh Phường cửa. Lập tức đi tới một đám khí tức nhân vật khủng bố. Mỗi một vị đều không là người yếu. Có người cưỡi dị thú, có người nắm đại kích, sát phạt khí ngập trời. Những người này đều phi thường đáng sợ. Tinh khí cuồn cuộn, Thậm chí một tôn ông lão cả người khí tức kinh sợ, ở trong hư không như ẩn như hiện, đi đầu chính là một vị cô gái mặc áo xanh, 3000 tóc đen buông xuống eo nhỏ, sáng đến có thể soi gương. Đây là một vị cực kỳ mạo mỹ nữ tử, đối với bốn phía chấn động ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Trời ạ, là Thanh Long Hoàng Triều Hoàng nữ Lê Hiểu Sương. Nàng dĩ nhiên xuất thế, nàng chính là Lê Hoàng con gái Lê Hiểu Sương. 3 năm trước cũng đã danh chấn Thần Châu, phỏng chừng nàng lần này xuất quan là vì Thượng Cổ Chiến Thần Cung. Lần này có trò hay nhìn, cái tiểu nha đầu này rất rõ ràng là Thanh Long Hoàng Triều người. Ta nghĩ nhìn chuyện này đến cùng nên như thế nào giải quyết. Lê Hiểu Sương đến, thêm vào phía sau nàng một đám cường giả, để Thác Bạt Ưng sắc mặt phi thường khó coi. Võ Vương Động sắc mặt cũng có chút âm trầm. Ni tỷ tỷ làm sao đến rồi? Lê Tiểu Huyên hơi co lại đầu, trốn sau lưng Đạo Lăng không dám thò đầu ra. Thanh Long Hoàng Triều một đám người con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Thác Bạt Ưng, tựa hồ theo mệnh lệnh truyền đạt, trực tiếp liền giết tới đi. Bọn họ cũng đều biết Lê Tiểu Huyên chính là lão tổ hòn ngọc quý trên tay, tầm thường bảo bối vô cùng, căn bản không nỡ nàng ra ngoài. Lần này là nàng trộm chạy ra ngoài, cái này nha đầu chết tiệt kia, sau đó ở trừng trị ngươi. Lê Hiểu Sương cũng mỉu thấy Lê Tiểu Huyên, nàng hừ một tiếng, hai con mắt chuyển hướng bốn phía, lạnh nhạt nói, thật lớn khí phách, một đám cường giả làm khó dễ một cái tiểu cô nương. Hôm nay thực sự là chướng kiến thức. Thác Bạt Ưng trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, nhưng vẫn là nói rằng, vị tiểu thư này, ngươi cả nghĩ quá rồi, chỉ có điều muội muội ngươi bị người che đậy, chúng ta là đang giúp nàng, hắn cũng sẽ không chịu thua. Ở đây sao nói cũng là réo vang một phương đại nhân vật. Hết chương.